mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, đổi tư thế cưỡi. Canh tư, cầu đặt cùng tự động. Hầu ca, người côn pháp thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Còn ngươi nữa, đây là cái gì côn pháp? Thế nào quỷ dị như vậy? Ngưu Ma Vương khiếp sợ hỏi. Ngộ Không cười giải thích. Đây là ta mới vừa lĩnh ngộ côn pháp. Chỉ có một chiêu, tên là khuấy ngày một đòn. Không quá phận là ba thức. Theo thứ tự là phiên giang thức, đảo hải thức cùng khuấy thiên thức. À, Ngưu Ma Vương kinh hãi. Phía dưới bầy hầu kinh hãi. Mới vừa lĩnh ngộ côn pháp. Hầu ca, đại vương, biến thái như vậy, còn có để cho người sống hay không? Ngưu Ma Vương trong nháy mắt có một loại muốn khóc xung động. Ta lão Ngưu tập luyện côn pháp mấy trăm năm, thậm chí ngay cả ngươi cái này vừa mới lĩnh ngộ côn pháp cũng không bằng. Trong phút chốc, Ngưu Ma Vương vừa mới tại côn pháp trên tìm tới một chút cảm giác ưu việt. Trong nháy mắt liền bị Ngộ Không cái này mới vừa lĩnh ngộ côn pháp cho đánh nát. Hầu ca, ngươi không phải lại lừa ngươi Ngưu đệ đi. Ngươi mới vừa rồi nhất định là trang, làm bộ như côn pháp rất dở. Lúc này lại đột nhiên thi triển ra mạnh mẽ côn pháp chiêu thức tới đả kích ấn lão Ngưu. Ngưu Ma Vương phảng phất tìm tới một cái lý do một dạng vô lực nhổ nước bọt nói. Ngộ Không cười nói, ta rất muốn nói là, đáng tiếc cũng không phải. Ngưu Ma Vương không nói gì, hắn cũng có thể từ Ngộ Không chiêu thức trông được ra. Ngộ Không là lần thứ nhất thi triển mới vừa rồi kia ba thức. Bằng không, uy lực chính xác sẽ không chỉ có một chút như vậy. Ngưu Ma Vương cảm giác không tệ. Cái này khuấy ngày một đòn ba thức. Nếu là luyện đến mức tận cùng, một gậy có thể phiên giang, lượng gậy có thể đảo hải, ba gậy có thể khuấy ngày. Ba thức hợp nhất là phiên giang đảo hải, long trời lỡ đất. Mà Ngộ Không lúc này có thể phát huy ra uy lực, chẳng qua chỉ là ba thức này 1/2 phần 10 mà thôi. Thở dài, Ngưu Ma Vương nói, hầu ca, ấn lão Ngưu đời này không có phục qua người nào. Bất quá đối với ngươi ta là thực sự phục. Ngộ Không cười nói, lão Ngưu, ngươi cái tên này cũng biết nịnh hót. Ngưu Ma Vương lại cười hắc hắc, ta lão Ngưu chưa bao giờ chụp ngựa. Chỉ nói thật, ha ha, trong tiếng cười lớn Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương đi xuống nửa không. Hoa quả sơn bầy hầu đều xông tới. Lúc này, Ngộ Không nói, lão Ngưu, ngươi xem ta cái này hoa quả sơn như thế nào? Hoa quả sơn phong cảnh xinh đẹp, là cái khó có được tốt địa phương. Ta cái này các con thì như thế nào? Mặc dù không có đặc biệt hàng đầu người, nhưng là thực lực tổng hợp lại hết sức không tầm thường. Chỗ này của ta núi Mỹ phân nước, binh cường mã tráng, ngươi có hứng thú hay không ở chỗ này của ta là 1/2 đại vương? Nghe vậy, Ngưu Ma Vương không khỏi sững sờ, bất quá chẳng qua là hơi dừng lại một chút, liền quỳ lại nói, đa tạ đại ca yêu thích, ta lão Ngưu nguyện ý ăn tiền mã hậu, hầu hạ đại ca. Ha ha, hảo huynh đệ, ta thế nào chịu ngươi ăn tiền mã hậu, chúng ta sau này có thịt ăn chung, có rượu cùng uống, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Ngộ Không cười to nói, giỏi một cái có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, đại ca yêu thích, lão Ngưu vô cùng cảm kích. Hảo huynh đệ, nặng nề vỗ một cái lão Ngưu bả vai. Ngộ Không lại nghiêng đầu nhìn về phía thủy viên vượn sát sinh. Vượn sát sinh, ta ngày đó hàng ngươi, ngươi hoặc có lòng không phục. Bất quá ta hôm nay thành tâm mời ngươi, ngươi có thể nguyện ở ta nơi này hoa quả sơn làm 1/3 đại vương. Bất quá, ta có thể nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Một khi ngươi làm ta hoa quả sơn 1/3 đại vương, như vậy liền vĩnh còn lâu mới có thể sinh ra nhị tâm. Nếu không thì tính ngươi lên trời xuống đất, ta cũng phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng. nếu như ngươi không muốn làm ta Hoa Quả Sơn Tam Đại Vương, hôm nay ngươi có thể an tâm rời đi, ta bảo đảm không tìm ngươi bất cứ phiền phức gì. Vượn Sát Sinh lại không chút do dự nào, nghe vậy liền quỳ lại nói, đại ca ở trên, xin nhận tiểu đệ xá một cái. Tiểu đệ ta nguyện ý vĩnh thế đi theo đại ca. Không có trận đánh hôm qua, Vượn Sát Sinh mặc dù bị Ngộ Không hàng phục, nhưng là lại chưa tâm phục khẩu phục. Nhưng là trải qua trận đánh hôm qua, Ngộ Không chỗ cho thấy tiềm lực cùng thực lực đã hoàn toàn thuyết phục Vượn Sát Sinh. Hảo huynh đệ, mau dậy đi, từ đó, ta chính là huynh đệ nhà mình. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, đại ca. Thu phục Ngưu Ma Vương cùng Vượn Sát Sinh sau đó, Hoa Quả Sơn thực lực nhất thời chợt tăng, có hai người gia nhập, Hoa Quả Sơn hầu tử nhóm huấn luyện cũng bộc phát chính quy. Trước Ngộ Không có lòng không đủ lực, phân thân hết cách, căn bản là không thể hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của mình huấn luyện những thứ này hầu tử hầu tôn. Bây giờ có hai người gia nhập, ba người phân công. Mỗi người phụ trách một cái phương diện, ngay sau đó Hoa Quả Sơn bầy hầu thực lực tổng hợp cũng đang nhanh chóng tăng lên. Trong nháy mắt, thời gian một tháng liền đi qua. Một ngày này, Ngộ Không chính tại chỉ điểm bầy hầu tu hành. Trong lúc bất chợt, một tiếng thanh thúy rồng ngâm truyền ra, Ngộ Không nhất thời vui mừng. Chính là một mực biệt lập Ngao Tắc lòng rốt cuộc xuất quan. Nhưng thấy một cái thân hình lung linh thanh long từ khe núi bay ra, bay lượn cửu thiên, nuốt mây nhả khói, khí thế bàng bạc. Ngao Tắc lòng lần bế quan này không chỉ có cao lớn, ngay cả tu vi cũng tăng lên rất nhiều, chỉ thiếu chút nữa là được bước vào Thái Ất Tán Tiên mức độ. Các ngươi tạm thời tự đi tu luyện, ta đi một chút sẽ trở lại. Vừa nói, Ngộ Không liền tại chỗ biến mất, xuất hiện ở kia thanh long bên người. Thanh long thấy Ngộ Không đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là cả kinh, bất quá ngược lại liền kinh ngạc vui mừng ngâm tiếu một tiếng. Sau đó vòng quanh Ngộ Không quanh quẩn lên, đầu rồng nhẹ nhàng tại Ngộ Không trên người cọ đụng, tỏ ra vô cùng thân mật. Tôn ca ca, người ta vừa mới lột hết ra, trong lúc nhất thời còn không cách nào biến thành hình người. Ngươi sẽ không cảm thấy người ta cái bộ dáng này xấu xí đi. Ngao Tắc lòng truyền âm nói. Ngộ Không lại cười nói. Tắc lòng muội muội, vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, ở trong lòng ta đều là đẹp nhất. Hì hì, tôn ca ca ngươi miệng rất ngọt, miệng lưỡi trơn tru, nhất định là gạt ngươi. Bất quá, người ta ưa thích nghe. Ngao Tắc lòng cười nói. Sau đó, nàng lại nói, tôn ca ca, nếu không thì người ta vác ngươi du ngoạn một vòng đi. À, ngươi là để cho ta cưỡi ngươi sao? Đúng nha, ngươi không muốn sao? Ngươi không muốn coi như. Ngao Tắc lòng có chút mất hứng truyền âm nói. Ngộ Không không khỏi cười. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Ta còn thực sự chưa từng thử qua tại dưới tình huống như vậy cưỡi Tắc lòng muội muội đây. Không biết cảm giác như thế nào. Thật rất chờ mong nha. A, tôn ca ca ngươi thật là xấu. Người ta không để ý tới ngươi. Ngao Tắc lòng nhất thời xấu hổ. Vẫy đuôi một cái, liền hướng phương xa nhanh chóng bỏ chạy. Trải qua Ngộ Không hôm đó hun đúc, nàng đã có thể minh bạch cái này, cưỡi chữ phong phú hàm nghĩa. Ha ha, đây chính là ngươi chính miệng mời ta, hiện tại muốn đổi ý. Muộn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.